Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1552, chương 1553, trăm năm quang âm. Yên lặng ở tu luyện trong Diệp Lăng, cả người huyết nhục hầu như đều ở đây không khỏi tự chủ tản ra một tia ánh sáng ảm đạm trạch. Chậm rãi nhảy lên, ta khí huyết, ta tinh thần, tâm linh. Đều là từng món một tiểu nhân linh kiện, cho ta, mới là đại thành chi cảnh. Ta hiện tại vấn đề lớn nhất chính là khiến cái này hay là cường đại. Bản năng lôi kéo ta đi, mà không phải ta đi sai khiến nhóm. Đây chính là vấn đề chỗ ở. Diệp Lăng ám tự phân tích nói, làm Địa Tàng Vương Bồ Tát điểm thấu hắn chi về sau. Vấn đề của hắn, liền đã bày ở trước mặt của hắn. Liếc mắt ngắm tẫn, ta cần để cho thiên phú của ta bản năng giác tỉnh. Để cho ta tiềm tàng ở trong người cái kia cổ khí giác tỉnh. Khiến cái này hay là thân thể, chịu ta sai xử, mà không còn là lôi kéo ta đi. Để cho ta theo bị động biến thành chủ động. Đây mới là đại thành chi đạo. Diệp Lăng thì thào, trong lòng tỉnh ngộ, não hải bên trong tắc thì là một mảnh thần quang trào hiện. Hoa lạp lạp, trong cơ thể hắn, phảng phất là hắc ám bên trong dâng lên một cái quang minh. Chiếu rọi một cái thế giới đệ một cái góc, lập tức trực tiếp che lấp thiên địa. Đang ở này lúc, Diệp Lăng hung hãn đứng dậy, trong cơ thể cái kia đã thu liễm không biết bao lâu lực lượng. Tức thì sợ bộc phát lên, huyết nhục ngưng tụ, khí huyết không ngờ, hiu. Diệp Lăng mở mắt ra một sát na kia, lưỡng đạo tinh quang theo tròng mắt của hắn trực tiếp tiêu xạ mà ra. Ở thân thể của hắn chu vi, từng tia huyền diệu khí độ, nhộn nhạo mà phát động. Hắn thay đổi có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tựa hồ mỗi một cái động tác, đều mang đạo pháp tự nhiên, đều ở đây dần dần thiên đạo bên trong. Chỉ có Diệp Lăng chính mình một người biết, giờ khắc này, trong cơ thể hắn cái kia một làm cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú. Ở ngắn ngủn một sát na, hoàn toàn cất cánh, chúc mừng đế quân, phá kén thành bướm a. Đang ở này lúc, Địa Tàng Vương chân trần đạp mịt mờ kim quang theo vân hải cái kia chậm rãi đi tới. Mặt mang từ thiện cười nhãn. Thân sau một vòng thần quang lóe lên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng Địa Tàng Vương chắp tay gật đầu. Hắn lúc này đây thuế biến, xa xa nếu so với hắn đột phá bát kiếp tiên đế trọng yếu hơn. Tối thiểu, lúc trước hắn hết thảy cảnh giới, bất kể là kỳ ngộ tạo thành đột phá, bất kể là áp lực tạo thành đột phá, theo này chi sau tất cả đều viên mãn. Hơn nữa, đường sau này cũng đem từng bước trầm ổn, bởi vì trong cơ thể hắn lực lượng bị hắn hoàn toàn tỉnh lại. Hắn chỗ ỷ lại, đã đi theo thần thông biến thành của hắn thiên phú. Đây hết thảy, vẫn là Bồ Tát dẫn dắt. Đa tạ, Diệp Lăng chậm rãi cười nói, chính mình biến hóa rất lớn. Địa Tàng Vương Bồ Tát là không thể bỏ qua công lao. Nếu không làm chính mình phát hiện mấy vấn đề này thời điểm. Vậy chậm, Địa Tàng Vương lắc đầu, cùng Diệp Lăng bước ra Vân Hải, lần nữa về tới cái kia nguyên lai băng đá chi lên. Hai người ngồi vào bên trên, vẫn là hai chén nước chè xanh, trăm năm trong nháy mắt quá, chúng ta một sát na, cũng là thế tục bên trong những thứ kia phàm nhân cả đời. Có đôi khi... không thể không cảm thán, khi chúng ta có thân mật vô cùng sinh mệnh chi về sau. Chúng ta mỗi một thiên, ngày, tựa hồ cũng không có đặc sắc như vậy rồi. Địa Tàng Vương thở dài nói, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Đối với Địa Tàng Vương lời nói rất là nhận đồng. Khi thời gian đã không hề trân quý thời điểm, như vậy mỗi một thiên, ngày, qua cũng sẽ không còn như vậy phong phú đặc sắc. Cùng phàm nhân kém thực sự quá xa, người lúc này đây tỉnh ngộ, đã trăm năm, theo bần tăng biết, các bằng hữu của ngươi đại thể đều đã đột phá đến cửu kiếp tiên đế cảnh giới, mà ngươi Tắc thì vẫn là dậm chân tại chỗ a. Địa Tàng Vương chậm rãi cười nói, mà sau lại nói cho Diệp Lăng cái này trăm năm bên trong phát sinh sự tình. Đông Hoàng Thái Nhất đột phá đến cửu kiếp tiên đế, ỷ vào hỗn độn chung, ở 3 năm trước đây cùng cái kia Xích Ô tiên đế đại chiến một trận. Bằng vào trọng thương đại giới, dĩ nhiên chém giết cái kia Xích Ô tiên đế bộ hạ bát đại cửu kiếp tiên đế. Chi về sau, hơn phân nửa Đông Hoàng lãnh thổ cường giả bắt đầu truy sát Đông Hoàng Thái Nhất. Mà cửu kiếp cương vực Diệp Cô Tiên, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ 3 người đột nhiên xuất hiện. 3 người xuất hiện chi hậu lực đảm bảo Đông Hoàng Thái Nhất, cũng khiến cho lúc đầu có chút mờ tối cục diện hoàn toàn thay đổi xuống. Hiện nay, Đông Hoàng Thái Nhất lão bộ phận hạ đã đại thể hồi quy. Toàn bộ Đông Hoàng lãnh thổ hoàn toàn lâm vào trước nay chưa có đại loạn bên trong. Mà Tiểu Hắc cũng là ở Hóa Long Trì Trung, thành công đột phá đến cửu kiếp tiên đế. Có người nói đột phá cái kia một ngày, toàn bộ Long Thành đều là dị tượng đầy trời. Thậm chí còn kinh động Long tộc trong cái kia một ít chân chính thánh nhân lão cổ hủ tự thân xuất quan tiếp kiến rồi Tiểu Hắc, truyền xuống nào đó bí pháp thần thông. Tiểu Kim, Tiểu Bạch cũng là thành công đột phá, mà lúc trước cái kia bởi vì vạn yêu trì tự rớt tu vi Bạch Mai, cũng đã ngang nhiên tới sát cửu kiếp trung kỳ tình trạng. Ngắn ngủi này 100 năm thời gian, cơ hồ là thiên địa đại biến dạng, mà Diệp Lăng Tắc thì là ở Địa Tàng Vương đạo tràng. Nhắm mắt tu luyện như vậy một sát na, Phượng Hoàng cổ tộc Phượng Cửu Huyền, có người nói bị trong tộc nào đó tôn đại năng tự thân xuất thủ, đưa hắn bị phế thân thể đã xoay càn khôn hoàn toàn trị liệu chữa trị. Hơn nữa, cũng là mượn nào đó lực lượng, cái kia Phượng Cửu Huyền đột phá đến cửu kiếp tiên đế cảnh giới. Đế quân ngươi cũng là muốn cẩn thận rồi. Địa Tàng Vương chậm rãi cười nói. Diệp Lăng Tắc thì là không nhúc nhích chút nào. Thua ở trên tay hắn người, theo không có bất kỳ một cái khả năng đứng lên lại. Diệp Lăng thân lên, nhưng là còn có khủng bố số lượng huyết tinh. Một ngày hắn lần nữa luyện hóa, cảnh giới của hắn đột phá đến bát kiếp tiên đế cũng là không có vấn đề gì. Đột phá đến bát kiếp tiên đế Diệp Lăng, trải qua một lần này thuế biến, gọi nhịp cửu kiếp tiên đế căn bản không có gì có thể kinh ngạc. Cho nên nói một cái Phượng Cửu Huyền giá trị không được Diệp Lăng ngạc nhiên. Thiên đình tranh càng ngày càng kịch liệt, ma chủ vô thiên, phương Tây Phật giới, Vu tộc, cửu vĩ tiên hồ, yêu giới, không biết nhiều thiếu cái thế lực, đánh được kêu là một cái kinh thiên động địa a. Mặc dù là ta địa phủ, hiện nay cũng liên lụy đến trong đó. Địa Tàng Vương lắc đầu khổ sáp cười, thiên đình tranh, đó chính là cạnh tranh một cái thiên địa đại vận, ở một lần này không lượng thiên kiếp chi hạ rất là trọng yếu. Cho nên nói mỗi bên đại thế lực đều là liều mạng một trận chiến. Mà địa phủ, Tắc thì là song trọng lãnh đạo phía dưới. Thiên đình bộ hạ cũ, phương Tây Phật giới, đã hạ mấy đạo chỉ lệnh, làm cho địa phủ mở ra phong ấn, đi vào viện trợ, chẳng qua đều bị Địa Tàng Vương cho trực tiếp bỏ quên. Nhưng là cục diện như vậy, tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Thực sự là càng ngày càng rối loạn a. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ, cái này 100 năm nhưng là rất loạn a. Không chỉ là thiên đình, càng là vô số thế lực ngươi tranh ta đoạt, tịch quyền toàn bộ tam giới. Cho nên nói, đế quân thân phận của ngươi hiện tại cũng là rất trọng yếu a. Đợi đến theo địa phủ đi ra ngoài chi về sau, hay là mau chóng trở lại cửu kiếp lãnh thổ đi, miễn cho bị một số người lo lắng, trở thành ngăn chặn ngươi sau lưng 3 đại thế lực vương bài. Địa Tàng Vương khuôn mặt sắc ngưng trọng, Diệp Lăng cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, lo lắng hắn Diệp Lăng, mặc dù là thánh địa, cũng không tư cách này. Đang ở hai người lúc nói chuyện, đột nhiên Địa Tàng Vương thân thể chấn động, khuôn mặt trên, lên, xuất hiện vẻ tươi cười. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.